Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 472, chương 472, vô tình sát lục. Thí luyện chi địa, phanh, tự học song thương bên trong xì ra ngọn lửa. Giống như, xoắn ốp tên như vậy. Quanh quẩn hướng lên chuyển ra sắc bén tua bin đạn xé không khí. Xoắn nát dần dần tràn lên mây mù. Cuối cùng chạy thẳng tới Zayabura đầu cùng tim. Tu không chút lưu tình phản kích. Để cho 10 ngón tay lúc này xông ra dâng trào phong áp Zayabura biểu tình càng phát ra nghiêm nghị. Quả nhiên, ở người đàn ông này trên thế giới cũng không tồn tại hạ thủ lưu tình cách nói. Chỉ cần là ngăn ở hắn trên đường, đồ vật. Hắn đều có thể không thèm để ý chút nào đá một cái bay ra ngoài Xoắn ốc đạn cùng 10 tức lộn ruột súng va chạm, trong khoảnh khắc tiêu diệt chung quanh hết thảy, trong đó cũng bao gồm rơi vào hạ phong Zayabura, muốn nổ tung lên đạn mảnh vụn vô tình vạch qua thân thể của hắn. Nhưng hắn không có bất kỳ né tránh ý đồ, mà là mang theo ngọc đá cùng vỡ khí tức, lấy hóa thành móng nhọn hai tay đâm về phía tu thân thể. Ngây thơ. Từng đối với cận chiến không quá giỏi tu, nắm ngân thương tay phải ra sau tới trước vạch ra lưỡng đạo thẳng tắp tấn công quỹ đạo. Keng, keng, lấy cái ba súng chặn Zayabura đả kích sau. Tay phải của tu ngân thương cò súng bị bóp, rõ ràng là gián thính hành lang xuyên qua đạn, nhưng Zayabura lại cảm nhận được đến từ sau lưng chí mạng nguy cơ. Giống, chấm ngoặc kép. Dã thú trực giác buổi tối, liên tục hai cái giãy giụa tránh thoát Zayabura đến tiếp sau này chân đả kích sau. Tu không lùi mà tiến tới đập ra hai tay cái bá súng. Cùng thân sau đó phát sinh, chuyển hướng, hiện tượng đạn hoàn thành một lần ngoài dự đoán mọi người. Giáp công, tech cai, áp súp, đồng thế ngàn cân treo sợi tóc. Phát động Tekkai Zayabura thân thể bắp thịt một trận điên cuồng co rút. Tu đập tới song thương cái bá súng cũng tốt. Phía sau đột ngột đánh tới đạn cũng được. Đều ở đây loại vững chắc phòng ngự xuống bị lực đạo phản chấn văng ra. Hừ, không nghĩ tới Zayabura thân thể sẽ cứng rắn như vậy, tu phát ra hừ lạnh. Cũng mượn lực đạo phản chấn kéo ra khoảng cách nhất định. Hèn hạ thương pháp. Hãy cùng ngươi làm người như thế. Dừng tại chỗ Zayabura không có đi truy kích. Biểu tình so sánh mới vừa rồi tức giận xuất thủ trở nên thận trọng rất nhiều. Đạn sẽ biến thành mảnh vụn nổ tung hắn có thể tiếp nhận. Có thể bắn ra lại chuyển hướng rốt cuộc là cái quỷ gì? Con trai làm cha ta thật cho ngươi kiến thức nông cạn cảm thấy xấu hổ. Két, két. Mặt đầy khinh bỉ tu trong chớp mắt thay đổi đem song thương băng đạn hoàn thành thay đổi. Zayabura thấy rất rõ ràng. Đó là hai cái chuyên trở tiêm thứ đầu đạn đạn dược hạp. Rất rõ ràng. Đây là ứng đối hắn am hiểu nhất tép cai mà làm ra ứng đối. Vậy thì mời tu đại nhân giải thích một chút đi. Đồng thời hai tay đem ép xuống Zayabura cũng thay đổi chiến thuật. Tiến vào hóa bởi vì chó sói hình thú thái. Lời như vậy, tự thân tốc độ liền có thể tăng lên tới cực hạn. Từ đó quay mũi loại này chỉ cần trúng mục tiêu sẽ xuyên thấu thân thể chí mạc đạn. Cho rằng hóa thân cô lang Zayabura, ánh mắt cô ả tu bên trong để lộ ra vẻ thương hại. Biến thành như vậy tốt nhất, như vậy ta giết ngươi thời điểm, còn có thể trong lòng còn dễ chịu hơn nhiều chút. Két, két, chỉ dùng ngón tay cái liền hoàn thành lên nòng động tác tu. Bắt đầu từ từ đi, giải thích sẽ có, điều kiện tiên quyết là người có thể còn sống sót dùng đấu thuật. Tốc độ âm thanh mạng nhện. Vèo, vèo, vèo, tu giơ tay lên chớp mắt, đổ xuống mà ra tiêm thứ đơn kiện đàn. Gào thét bao trùm Zayabura bốn phương tám hướng. Mà hắn lại là hoàn toàn không có phản ứng kịp. Zayabura đầu tiên là nghi ngờ với tu thương pháp mất hết tiêu chuẩn. Ngay sau đó dã thú bản năng liền truyền tới một trận cuồng loạn điên cuồng thúc giục trốn. ngay cả bức tường âm thanh cũng đột phá hình cung sóng địa chấn. Súng đấu thuật là để cho đạn quẹo cua kỹ xảo. Nhưng loại tốc độ này đạn khả năng quẹo cua sao? Trong nháy mắt thoáng qua loại ý nghĩ này, Zeyabura tứ chi phát lực, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bên phải phóng tới. Nhưng vẫn là buổi tối. Phốc suy, phốc suy, trở về tiêm thứ đạn, ở trở lại đồng thời bố tiếp theo tấm thiên la địa võng. Lấy quyết tuyệt tư thái xuyên thấu Zeyabura hơn nửa thân thể. Phốc thông, theo Zeyabura ngã xuống, dò dỉ chảy xuôi máu tươi trên mặt đất xếp thành một bãi đỏ ngầu huyết đầm. Gào, gào, a, gào, biết thân thể trừ tim ngoại, cái khác khí quan cũng bị nghiêm trọng si gần tổn thương, Zeyabura phát ra kiềm chế. Thê lương tiếng gầm nhỏ, 1 phút 53 giây, thật là quá yếu, thật tốt thể hội một chút chính mình vô lực đi. Ta thân ái nhi tử, báo ra thời gian tu vẫy tay đem song thương cắm trở về Bạch Phi Phong chung. Nhưng hắn cũng không xoay người rời đi, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt trong vũng máu giãy giụa Zeyabura. Hắn núp ở dưới mặt nạ con người đầu tiên là thoáng qua một tia bi thương. Sau đó liền bị lau không còn một mống, đời sau không có thể lại tìm nữ nhân sinh. Nhưng người mình sinh lại chỉ có một lần. Ba tháp, ba tháp, vốn nên ở trong tuyệt vọng chờ chết Zeyabura, dùng u xanh con ngươi đưa mắt nhìn tu liếc mắt, sau đó kẹt ở xương bên trong còn sót lại vỏ đạn ở bắp thịt ngọa nguậy xuống. Cực nhanh từ nơi vết thương bị nặn đi ra. Không thể nào, chấm ngoặc kép, con ngươi chợt phóng đại tu, một lần nữa móc ra song thương. Bởi vì Zeyabura đã cấp tốc suy sụp sinh mệnh khí tức. Bây giờ nếu như cùng liệu nguyên lửa như vậy căng vọt đứng lên. Cót két, cót két, một trận chói tai xương tiếng động đi qua. Lần nữa đứng lên, Zeyabura trên người màu nâu mau phát cấp tốc biến thành đồng thời. Cũng hướng màu đen nhánh màu biến chuyển. Không, không không, ngươi làm sao có thể ở cái tuổi này liền fruit thức tỉnh. Phanh, phanh, phanh, khó tin tu hung hăng kéo trong tay cò súng. Lúc trước không chỗ nào bất lợi đạn, đánh vào Zeyabura trên người cũng chỉ có gõ ở đồ sắt thượng khinh minh chi âm. Ngao ô, ngay cả u xanh hai tròng mắt cũng chuyển hóa thành đỏ ngầu máu mắt Zeyabura. Trong con mắt dần dần mất đi tiêu cự, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn phát ra gầm to. Sinh ra một vòng lại một vòng tuôn ra sóng âm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống vậy nhận ra được một điểm này, tu cau mày một cái. Dưới chân lại nhân cơ hội này lặng yên không một tiếng động trở ra. Nhìn dáng dấp không phải là thức tỉnh, mà là fruit năng lực nổ tung. Trừ phi là rơi xuống biển mây, hoặc là đụng phải hải lâu thạch sản vật, nếu không cuối cùng chỉ có thể kiệt lực mà chết à. Chấm ngoặc kép, đối với nổ tung năng lực giả sự đáng sợ lòng biết rõ tu. Trong lòng sinh ra chút thối ý tới. Bạch, có thể tới chớp mắt, một màn màu đỏ liêu quang mang theo thâm thúy hắc ám đến. Trong kinh hãi giơ lên hai cánh tay dính vào màu đen kịt tu đan chéo ở trước ngực. Lại gặp đến một tấm miệng to như chậu máu vô tình mở ra. Không đúng. Kia là con mắt của nhân loại. Xoạt xoạt, dù là che lấp ngạnh hóa Busosoku, cánh tay cốt hay lại là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm tu. Cũng thấy rõ Zeyabura huyết đồng bên trong đưa mắt nhìn. Rokugan, Kami, thoát khỏi, bị Zeyabura hung hăng cắn giơ lên hai cánh tay. Ở tu Rokushiki vận dụng xuống chợt thu nhỏ lại. Có thể còn chưa chờ hắn kéo dài khoảng cách, hai cái mang theo khí tức bạo ngược đen nhánh móng vuốt sói liền một tả một hữu chộp tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cắn chặt hàm răng tu sau đó đem thân thể uốn éo. Ở bỏ ra trước ngực lưu lại lưỡng đạo vết cào giá xuống. Thành công kéo dài khoảng cách cũng bóp cò. Súng đấu thuật, độ lại, khanh, khanh. Làm ngân chất súng lục súng xác bay tán loạn lúc, hai thanh màu xanh đen dao ngắn đao xuất hiện ở thân thương trước nhất đoạn. Vốn nên thừa thắng xông lên Jayabura, tứ chi chạm đất đứng thẳng người, khôi phục lại mới vừa nhân thú hình thái, chỉ là hơi có bất đồng là, hắn con người hay lại là hồng sắc, trên người lông cũng là nước sơn đen như mực, hải lâu thạch vũ khí, lúc nào cũng có thể làm tinh vi như vậy. Mở miệng Jayabura giọng nói thay đổi đến mức dị thường khàn khàn. Chỉ là ngừng ở trong tai thì có loại chói tai cảm. Càng đáng sợ hơn là, tu không có ở câu này hỏi bên trong tìm đến bất kỳ thuộc về nhân loại tình cảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.